mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 73-8. Cảnh Văn Trạch kinh ngạc đến ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình ở NPC trong mắt cư nhiên chính là cái đáng giá đồng vàng. Quái, lúc trước nghe nói chủ thần muốn nhằm vào hắn thời điểm. Hắn cảm thấy chính mình xác thật rất tạo tác, cũng liền không có kháng nghị mà tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Nhưng này cũng không đại biểu hắn vui bị treo giải thưởng đầu người a. Hắn làm cái gì muốn tao ngộ loại chuyện này, Lận Vân trìu mến mà sờ sờ hắn đầu to. An ủi nói, không có việc gì, chờ ta thân thể hảo, cũng muốn tao ngộ này đó, rốt cuộc hắn cũng không hảo đi nơi nào. Chủ thần khẳng định đã sớm đối hắn đầu óc thực cảm thấy hứng thú, nhưng mà này cũng không thể an ủi. Đến Cảnh Văn Trạch, ngược lại làm Cảnh Văn Trạch càng thêm sầu lo. Quang hắn một người hắn bị nhằm vào hắn còn có thể tiếp thu. Rốt cuộc hắn có thể bảo vệ tốt chính mình. Thêm một cái lão đại hắn có điểm không đế. Vạn nhất nơi nào sơ sẩy lão đại liền phải bị chủ thần đoạt đi rồi, duy nhất tin tức tốt là đương. Công nhân so đương người chơi thoải mái. Nhưng nghĩ đến chủ thần Chu Bái Bì giống nhau tính cách. Hắn lại hoài nghi đối phương có thể hay không áp bức nhà hắn lão đại tính. Đây đều là ngày sau muốn suy xét sự tình. Cảnh Văn Trạch thở ngắn than dài trong chốc lát, đem chuyện này ném tại một bên. Bắt đầu cùng Lận Vân nghiên cứu khởi bảo tàng bản đồ tới, cái này trên bản đồ có hai cái thuộc về. Boss viên điểm, Hoàng Kim Bảo Dương Kim sắc vòng tròn đồng ý có hai cái. Sau đó chính là tám tinh anh quái cùng bọn họ từng người thủ Bạch Ngân Bảo Dương 8. Hoàng Kim cùng Bạch Ngân Bảo Dương bọn họ đều đã lấy đi một cái. Còn thừa 7+1, bọn họ tính toán đi trước cái kia Hoàng Kim Bảo Dương chỗ nhìn xem, siêu tầm bảo tàng khẳng định. Trước từ đáng giá bắt đầu lấy, miễn cho chậm một bước bị những người khác giành trước, dù sao thanh đồng Bảo Dương số lượng đông đảo, bị người cầm cũng không đau lòng, liền đặt ở cuối cùng bài, cái thứ hai Hoàng Kim Bảo Dương ở vào lầu 3. Cái này đại lâu tự động thang cuốn là bất động, cùng bình thường thang lầu khác nhau không lớn. Lận Vân bọn họ từ lầu 6 đi xuống đảo cũng không phiền toái. Rốt cuộc tự động thang cuốn đều tập trung ở một khối. Không cần mỗi tầng lầu đi tìm cây thang, bọn họ theo thang cuốn thực mau liền tới rồi lầu 3. Nhưng mà đang tới gần Hoàng Kim Bảo Dương khi, lại phát hiện kia chỗ tụ tập không ít người chơi, Cảnh Văn Trạch nhãn lực hào. Xa xa mà liền thấy rõ ràng bên trong tình huống, giữ chặt Lận Vân nói, Bảo Dương lấy không được, nó bị người phát hiện nguyên bản các người chơi tuy rằng phân tán ở các tầng lầu. Nhưng phía dưới tầng lầu không vài người tới, lầu 3 Hoàng Kim Bảo Dương liền tùy tiện mà đặt ở một cái pha lê tường vây ra cửa hàng chính giữa. Nhất, bốn phía một chút che đậy đều không có, không giống phía trước cái kia thời trang cửa hàng. Tốt xấu dùng quần áo vạt áo che khuất một bộ phận. Cho nên chỉ cần người chơi đi ngang qua, lập tức liền sẽ bị ánh vàng rực rỡ cái dương hấp dẫn ánh mắt phía trước các người chơi bị boss truy. Được đến chỗ tán loạn, đặc biệt là đi xuống thoán người rất nhiều, này liền dẫn tới lầu 3 tụ tập không ít người. Do đó phát hiện Hoàng Kim Bảo Dương tồn tại, Cảnh Văn Trạch thò lại gần hỏi thăm một chút. Trở về nói cho Lận Vân. Nói là cái thứ nhất phát hiện người tương đối ngốc, theo bản năng kinh hô ra tới, chung quanh chạy trốn người nghe được bên này có động tĩnh. Đầu tiên là cho rằng boss đến nơi này, liền chạy xa đi, nhưng xảo liền xảo ở ly bên này gần nhất một người hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái làm hắn nhìn ra không thích hợp người đầu tiên kinh hô lúc sau không có chạy. Trốn, mà là trực tiếp chạy hướng về phía Bảo Dương, cái kia quay đầu lại nhân tâm cảm thấy kỳ quái, người này như thế nào không chạy trốn còn đón nhận đi. Nghĩ liền tính là boss tới, có gia hỏa này ở cũng có thể giúp hắn bám trụ boss. Vì thế hắn cũng không vội mà chạy, ngược lại hướng bên kia đi rồi vài bước, muốn nhìn một chút tình huống cho nên hắn cũng thấy được Bảo Dương. Lận Vân hiểu rõ. Nhưng lại cảm thấy không đúng, người này cũng ngốc đến ra tiếng, Cảnh Văn Trạch buông tay. Hắn nhưng thật ra biết Muộn Thanh phát đại tài. Nhưng là người đầu tiên ngốc nha. Nhìn thấy có người lại đây phân một ly canh. Lập tức không cao hứng. Lớn tiếng ồn ào đây là hắn cái thứ nhất phát hiện. Lập tức liền hấp dẫn cùng tầng mọi người, đều nói thương trường thực an tĩnh. Nhỏ giọng nói chuyện đều có thể mơ hồ nghe thấy. Huống chi lớn tiếng ồn ào đâu. Hắn như vậy một gáo. Tất cả mọi người đã biết hơn nữa nơi này khoảng cách tự động thang cuốn lại gần. Lại có người trải qua tầng lầu này thời điểm liền sẽ phát hiện nơi này thật nhiều người tụ tập. Đương nhiên sẽ đi theo thò qua tới xem náo nhiệt. Cứ như vậy, người càng ngày càng nhiều. Bảo Dương hoàn toàn giấu không được thừa dịp bọn họ bị bên này hấp dẫn. Chúng ta đi lấy Bạch Ngân Bảo Dương, Lận Vân nhanh chóng quyết định. Quyết định từ bỏ Hoàng Kim Bảo Dương, tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới đoạt Bảo Dương không? Hiện thực, chi bằng thừa dịp bọn họ rằng có trước đem Bạch Ngân lộng tới tay. Hơn nữa hắn hoài nghi cái này Hoàng Kim Bảo Dương cũng có bản đồ. Bọn họ nếu không nhanh lên nói, chờ đến các người chơi bắt được bản đồ, tiền lời liền phải đại suy giảm, tuy rằng này nhóm người không giống như là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phân ra thuộc sở hữu bộ dáng, nhưng là trên bản đồ như vậy nhiều Bảo Dương, nói không chừng bọn họ thương lượng lượng thật lớn ra đều phân đâu. Lận Vân thích ngăn chặn sở hữu ngoài ý muốn, cho nên không chịu lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Cảnh Văn Trạch đối quyết định của hắn từ trước đến nay là không có gì ý kiến. Hắn không nói hai lời đi theo Lận Vân đi gần nhất một cái Bạch Ngân Bảo Dương chỗ. Vì tiết kiệm thời gian, bọn họ thương lượng hào từ Cảnh Văn Trạch đem quái vật dẫn dắt rời đi. Lận Vân đi khai Bảo Dương, có thể đánh chết liền đánh. Nếu Lận Vân cầm đi Bảo Dương lúc sau quái vật còn không có bị lộng chết. Vậy ném rớt quái vật, đi sau địa phương, bằng vào cái này sách lược. Bọn họ quả thực dùng nhanh nhất tốc độ càn quét xong rồi dư lại 7 cái Bảo Dương. Cảnh Văn Trạch lần này xuống tay không lưu tình, 7 cái quái vật đánh chết 5 cái. Hơn nữa phía trước cái kia, 8 tinh anh quái bị hắn một người xử lý 3/4, lấy xong Bạch Ngân Bảo Dương lúc sau. Hai người hành động liền chậm lại, lúc sau không cần đuổi thời gian, Thanh Đồng Bảo Dương đến lượng đại tài đáng giá. Cấp cũng cấp không tới, Lận Vân mang theo Cảnh Văn Trạch ở mặt trên tầng lầu lắc lư. Chuyên chọn quái vật thiếu Bảo Dương nhiều địa phương toàn, làm bộ không biết phía dưới Hoàng Kim phân tranh. Cảnh Văn Trạch tắc ham thích với sát quái. Bình thường tiểu quái so tinh anh quái hảo đánh nhiều. Hắn không bao lâu liền cân nhắc ra tiểu quái nhược điểm. Trên cơ bản 5 phút là có thể xử lý một con, lúc này khoảng cách phó bản kết thúc còn dư lại 5. Cái giờ không đến, Cảnh Văn Trạch tính một chút, có chút nhụt chí, ta liền tính vẫn luôn đánh. 4 cái giờ cũng chỉ có thể giết chết 50 nhiều chỉ quái vật, lại còn có đều là bình thường quái. 300 chỉ tổng sản lượng thật sự quá nhiều. Trên thực tế căn bản giết không được 50 chỉ. Rốt cuộc đi đường đi tiếp theo cái quái khu còn phải hao chút thời gian. Còn có tìm Bảo Dương tiêu hao, cũng may có bản đồ lúc sau Lận Vân rõ ràng có mấy cái Bảo Dương. Đại đại giải ước thời gian, Cảnh Văn Trạch sát quái tốc độ mau. Liền lôi kéo quái vật ở phụ cận sát xong lại kéo một cái, thuận tiện hỗ trợ thủ vệ, mà Lận Vân tác đãi ở trong phòng chuyên tâm khai Bảo Dương. Không cần lo lắng trong phòng lại vụt ra một cái quái vật. Rốt cuộc trên bản đồ cũng tiêu mỗi cái phòng quái vật số lượng, như thế như vậy khai 10 mấy Bảo Dương lúc sau, bọn họ ngẫu nhiên gặp được một cái cầm bản đồ tiểu đội. Cái này đội ngũ có 5 người. Mỗi người trên người đều dính huyết, một thân phỉ khí, nhìn dáng vẻ vừa mới trải qua quá một hồi ác chiến, Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch tránh ra lộ. Cùng bọn họ gặp thoáng qua, bởi vì Lận Vân đã sớm đem bản đồ bối xuống dưới. Cho nên căn bản không cần vẫn luôn cầm bản đồ, tự nhiên cũng liền không có bại lộ trong tay hắn có bản đồ sự tình. Này đội người chơi thấy bọn họ chỉ là đơn độc hai người đội ngũ. Hoàn toàn không đem hai người để ở trong lòng, cũng không cảm thấy bọn họ đối chính mình có uy hiếp đi xa khi. Cảnh Văn Trạch còn nghe được bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Thảo luận một cái khác bản đồ là bị ai cầm đi, chúng ta một đường đi tới phổ hụt rất nhiều lần. Muốn ta nói liền không nên quang tìm không có quái vật phòng. Còn có một chương bản đồ, cầm cái kia bản đồ người phỏng chừng cũng đánh trước đem không trách Bảo Dương cầm tâm tư. Hắn so chúng ta trước lộng tới bản đồ, khẳng định đã đem Bảo Dương cướp đoạt xong rồi, nhưng là quái vật thực lực quá cường. Đánh nó thực dễ dàng gặp được nguy hiểm, chúng ta có 5 người. Một người đi khai Bảo Dương, mặt khác 4 người kiềm chế, khẳng định không thành vấn đề. Cùng lắm thì liền tìm chỉ có một quái vật phòng, 4 người còn không đối phó được một con quái. Cũng đối, Cảnh Văn Trạch đem bọn họ đối thoại thuật lại cấp Lận Vân nghe. Lận Vân nghe xong nói, bọn họ là từ dưới lầu đi lên, chỉ lục soát không trách phòng. Chúng ta là từ trên lầu đi xuống, cũng không có lục soát không trách phòng. Thuyết minh có những người khác khai Bảo Dương, hắn nhớ rõ không có quái vật Bảo Dương chỉ có 3 cái. Bọn họ khai một cái, còn có 2 cái ở dưới lầu, phòng chừng là bị những người khác vận khí tốt đụng vào. Này nhóm người nhìn dáng vẻ không đi khai quá có quái Bảo Dương. Thuyết minh dưới lầu còn có không ít Bảo Dương không bị người chạm qua. Đi xuống lúc sau nhìn chằm chằm có quái cửa hàng tìm là được, không nghĩ tới cuối cùng là bọn họ. Bắt được bản đồ, Cảnh Văn Trạch đối mấy người này có điểm ấn tượng. Bởi vì 5 người đội ngũ vẫn là tương đối hiếm thấy, trừ bỏ phía trước cùng bọn họ cùng nhau ở lầu. 6 kia chỉ đội ngũ người nhiều ngoại, dư lại mặt khác đội ngũ phần lớn chỉ có 2-3 người. Cái này 5 người đội ngũ từ đầu tới đuôi đều rất có tồn tại cảm. Tuy rằng phía trước đoạt cái thứ nhất Hoàng Kim Bảo Dương thời điểm, bọn họ đứng ở góc thờ ơ lạnh nhạt, nhưng Cảnh Văn Trạch lại biết, lúc ấy đột nhiên nói chuyện châm ngòi ly gián chính là bọn họ trong đội người, ước chừng là tường. Khiến cho trai cò đánh nhau, như vậy bọn họ hảo trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chỉ là không nghĩ tới nơi đó còn có cái boss thủ. Không chờ người chơi đánh xong liền lao tới đem người thu thập rớt. Bọn họ bàn tính nhỏ tự nhiên không có thể thành công, bọn họ trên người huyết không phải là người. Chơi khác đi, Cảnh Văn Trạch nhíu mày. Quái vật không đổ máu, Lận Vân nói. Hẳn là, nhưng không thấy được là bọn họ động tay. Có thể là mở cửa lúc sau cái thứ hai boss vụt ra tới. Bọn họ sấn loạn đoạt Bảo Dương, dính vào huyết, lại hoặc là chính mình cũng bị thương, hệ thống xuất phẩm thuốc trị thương hiệu quả đặc biệt hào. Sang quý dược vật có thể nháy mắt khép lại miệng vết thương. Nhưng là miệng vết thương khép lại, phía trước chảy ra huyết lại sẽ không biến mất, cho nên trên người huyết không thấy được là người khác. Cảnh Văn Trạch nghe xong chỉ cảm thấy đầu lớn như đấu, thực hảo, hiện tại có 2 cái boss cùng 2 cái tinh anh quái ở đại lâu du đãng. Mà này 4 cái gia hỏa, đại khái đều là tưởng lấy người khác đầu đổi tiền thưởng công nhân, hắn thật là quá oan. Mỗi ngày gặp tai bay vạ gió, nói rất đúng giống cái thứ nhất boss cùng kia 2 cái tinh anh quái. Không phải ngươi thả ra giống nhau, Lận Vân mỉm cười, Cảnh Văn Trạch thấy bán thảm vô dụng. Đành phải đình chỉ phu hoa kỹ thuật diễn, thành thành thật thật bồi lão đại đi xuống lầu sát bình thường quái. Quý trọng hiện tại có thể an tĩnh sát quái thời gian đi, Lận Vân sâu kín mà nói. Tính tính thời gian, nói không chừng lại quá 1 giờ quái vật liền phải chủ động mà đại quy mô phá cửa mà ra. Cảnh Văn Trạch cả kinh, vì sao? Lận Vân hỏi lại, ngươi đã quên côn sắt then cửa. Kia đương nhiên không quên, hắn còn ở trong lòng phun tào chủ thần keo kiệt đâu. Liền cái chính thức khóa đều không cho nhân gia an thượng, chờ đến phó bản còn thừa 1/3. Hoặc là 1/4 thời gian khi, quái vật khẳng định sẽ chủ động chạy ra gia tăng phó bản khó khăn. Bằng không vẫn luôn không ai mở cửa nói. Các người chơi chẳng phải là có thể nhẹ nhàng cầu đến khó khăn thông quan. Nào có chuyện tốt như vậy, cái này giả thiết cùng trốn sát hình thức có hiệu quả như nhau chi diệu. Khác nhau ở chỗ nó nhằm vào sở hữu người chơi, mặc kệ ngươi có hay không kích phát điều kiện, chỉ cần không có thể kịp thời tìm được xuất khẩu rời đi. phải bị bắt tao ngộ quái đàn vây đổ, phi thường bất hạnh chính là bởi vì hai cái hoàng kim bảo dương, các người chơi đại lượng thời gian bị lãng phí ở này mặt trên. Cho nên đến nay mới thôi, xuất khẩu còn không có bị phát hiện, người chơi đã thành cá trong chậu, bất quá cũng không nhất định. Nói không chừng có người tìm được rồi đâu, hệ thống không thông chi này ai có thể xác định, lại còn có hơn một giờ, lại dãy dụa một chút, có lẽ có thể đuổi đang lần trốn sát hình thức bắt đầu trước tìm ra sinh lộ, Lận Vân không có gì. Thành ý mà nói, trong lòng cũng đã cấp cùng phó bản đối các người chơi điểm thượng sát. Cũng không cảm thấy bọn họ có thể hóa hiểm vi gì. Mấy cái boss cùng tinh anh quái trước tiên thả ra, quang bọn họ lực sát thương liền rất khủng bố. Người chơi bình thường khiêng không được này bất quá này cũng quái cảnh văn trạch. Lận Vân nói đánh không chết liền kịp thời từ bỏ. Vì thế hắn phát hiện đã đến giờ không đánh chết, quay đầu liền chạy. Không chút nào ham chiến, hoàn toàn quên mất Lận Vân phó bản ngay từ đầu cùng hắn thương lượng quá. Đem quái vật quan về phòng chuyện này, chờ đến Lận Vân nghe nói thời điểm. Quái vật sớm chạy không ảnh, tự nhiên cũng liền không có biện pháp lại đóng, bất quá cảnh văn trạch nhiều lắm chỉ có thể đem tinh. Anh quái quan trở về, hai cái boss hắn liền bất lực, có boss sợ can quét. Thêm không thêm hai tinh anh quái cũng chưa cái gì khác nhau. Lận Vân cũng liền lười đến quản kế tiếp bọn họ nhanh hơn tốc độ vơ vét bảo dương. Tính toán đang lần trốn sát hình thức bắt đầu phía trước đem nên làm xong. Chờ đến quái vật phá lung mà ra, mặc kệ còn thừa nhiều ít bảo dương, đều có thể từ bỏ đi tìm, rốt cuộc NPC quái vật sẽ thương tổn Lận Vân. Cảnh văn trạch đến thủ hắn. Nàng hai căn bản trừ không ra không đi khai bảo dương, buổi chiều 16 giờ trình. Khoảng cách trạng vạng 7 giờ còn có chỉnh 3 cái giờ. Lúc này, yên lặng hồi lâu quảng bá lần thứ hai vang lên, thân ái tầm bảo giả nhóm. Các ngươi hiệu suất làm ta kinh ngạc, 30 cái bảo dương chỉ còn lại có 4 cái còn không có bị người mở ra. Bất quá tầm bảo giả cũng gặp bị thương nặng, phía dưới. Chúng ta tới chơi một chút thú vị, hy vọng dư lại 12 vị tầm bảo giả sẽ thích cái này phân đoạn, 5 phút sau. Đêm có 50 chỉ quái vật phá cửa mà ra, 5 giờ chỉnh khi, sẽ có 70 chỉ quái vật phá cửa mà ra, 6 giờ chỉnh khi, dư lại quái vật dốc toàn bộ lực lượng, chúc các ngươi chơi vui sướng. Ngoặc kép, hết chương.